Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô văn án, phòng phát sóng trực tiếp tân nhân, chủ bá siêu ôn hòa chữa khỏi, nhìn nàng cười đều cảm thấy thực ấm áp, chủ bá khá xinh đẹp đát, chữa khỏi phong A, chủ bá cố lên A. Khoảng cách ngươi xông lên đệ nhất còn kém 14% chủ bá. Thẳng đến bọn họ thấy, run bần bật, ôm đoàn run bần bật, nhã mỹ điệp, tác, thiên chi kiêu tử vô hạn lưu hệ thống mau xuyên vây chính. Hứa hủ vai phụ, một chúng vai phụ cái khác, hứa hủ, mau xuyên, phát sóng trực tiếp, Tô Như Tô trương một cái thứ nhất thế giới, nữ hài kia là mới tới. Nhìn không ra tới. Còn rất thuần thục nha, nhà này tinh tế nhà trẻ hai cái lão sư ở giao lưu. Thỉnh thoảng toát ra một bộ thực vừa lòng bộ dáng, bên kia có được ấm áp tươi cười nữ hài ở giúp hoa. Hoa tắm rửa, hoa hoa là thực vật tinh hệ ấu tể. Đỉnh đầu một cây ngây ngô non nớt ấu mầm, cái đuôi thượng còn có cái nụ hoa. Hiện tại nổi tại mặt nước, hướng về phía nữ hài lộ ra trắng trẻo mập mạp cái bụng. Cành cây tinh tế nho nhỏ móng vuốt ở không trung lảo đảo lắc lư. Ê ê a a mà thoải mái cực kỳ. Liền cái đuôi thượng tượng trưng tâm tình nụ hoa đều nở rộ nở hoa đóa, ngay cả luôn luôn hung mãnh. Tiểu trùng tộc vươn sắc nhọn móng vuốt, rõ ràng không thích thủy. Lăng là vò đầu bứt tai mà vòng ở tắm rửa bên cạnh ao biên. Chế tạo ra tiếng ồn sau đó đổi lấy nữ hài kia sờ sờ đầu. Cười đến mắt nhỏ đều nheo lại tới, tiết hầu trung phát ra thỏa mãn thầm thì thanh, một chút đều nhìn không ra mấy ngày hôm trước cái kia. Đem thượng một cái giáo viên mầm non đánh đến mặt mũi bầm dập vấn đề nhi đồng, nữ hài tử kia. Mới đến nơi này mấy ngày liền đem nơi này ấu tể thu phục, ha ha ha ha. Nhà ta khuê nữ bắp một khai quả nhiên vô địch, chủ bá siêu bổng. Cái này phòng phát sóng trực tiếp chủ bá hảo chữa khỏi hướng A. Ta còn tưởng rằng một tháng có thể tới trước 10% chủ bá có thể có bao nhiêu ghê gớm A. Còn không phải là cái bình hoa sao? Ha ha A, trên lầu SB, hứa hủ luôn luôn ở mau xuyên thế giới không khai làn đạn. Cũng không quá để ý tới phòng phát sóng trực tiếp dung chuyển, nàng sơ sơ tiểu trung tộc đầu. Thanh âm mềm nhẹ. Rất có kiên nhẫn mà dò hỏi, thầm thì cũng tưởng tắm rửa sao. Tiểu trùng tộc lại thích cực kỳ nàng như vậy mềm mại ngữ điệu. Ở như vậy tươi cười chung không tự giác gật gật đầu. Sau đó trong giây lát nghĩ tới chính mình rất sợ thủy. Vẻ mặt hoảng sợ mà chuẩn bị sau này lui. Lại bị thiếu nữ động tác mềm nhẹ mà ôm lên. Sờ sờ hắn móng vuốt nhỏ, nhẹ giọng dụ hống. Đừng sợ, nhà của chúng ta thầm thì lợi hại như vậy. Giờ giờ nói liền không có tiểu bằng hữu chịu bồi ngươi chơi, trùng tộc luôn luôn đối nhân tộc rất có. Phê bình kín đáo, rốt cuộc toàn bộ tinh tế. Không cần cử hành thành niên điển lễ là có thể biến thành hình người cũng chỉ có nhân tộc. Cho nên ở ngay từ đầu địa cầu tiến vào tinh tế thời đại khi... Tinh tế chung vô số chủng tộc đều đối nhân tộc tràn ngập hoảng sợ đề phòng, thẳng đến sau lại. Vốn tưởng rằng là vương giả, kết quả là đồng thau, vốn là lấy lực lượng vi tôn chủng tộc đối nhỏ yếu nhân tộc càng là nơi trốn. Khiêu khích tiểu chủng tộc từ nhỏ cũng tiếp xúc loại này tư tưởng. Cho nên ở ngay từ đầu đối cái này mới tới nhân tộc cũng không thân thiện. Thường xuyên khiêu khích, đương nhiên loại này khiêu khích chung khả năng cũng bao gồm. Vì cái gì không cùng nó chơi, liền cùng khác tiểu ấu tể chơi. Nàng không mang theo nó chơi, hắn liền mỗi ngày khi dễ nàng. Loại này phức tạp khôn kể cảm xúc, sau đó nàng liền đem cái này tiểu trùng tộc đặt ở trong nước. Tiểu trùng tộc mãnh liệt mà dãy dụa lên, nhỏ nhỏ trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng ủy khuất. Liền thanh âm đều là biến điệu thét chói tai, bên cạnh thực vật hệ ấu tể một cái xúc tua vỗ vỗ mặt. Nước, bị cái này thét chói tai làm cho cũng có chút khủng hoảng, trùng tộc tiếng kêu bao hàm tinh thần lực. Kích thích, nhưng là bổn hẳn là đối loại này lực lượng phá lệ mẫn cảm e cấp trùng tộc. Cái kia tóc đen mắt đen nữ hài lại không có bất luận cái gì khác thường, hứa hủ khóe miệng độ cung. hơi hơi giơ lên, thoạt nhìn thật đúng là rất sợ thủy nha, tấm tắc. Chủ bá thật đúng là siêu keo kiệt mang thù nữ nhân. Mạnh Tân cầu một đợt trước tình lược thuật trọng điểm mơ siêu cái kia tiểu trùng tộc trước hai. Ngày đêm chủ bá phòng phiên đến hỏng bét, đem không ít đáng giá đồ vật đều cắt vỡ. 233 hứa hủ cũng không có làm nó ở trong nước phao thật lâu. Thực mau liền đem nó ôm lên, tuy là như vậy. Đã chịu kinh hách ấu tể vẫn là nghẹn nước mắt, lại ở thiếu nữ nhẹ nhàng vỗ phần lưng động tác trung hoa một tiếng liền khóc ra tới. Ở nàng trong lòng ngực xoắn, lăng là không cho nàng sờ nó, thực ngạo kiêu tiểu trùng tộc nếu là thật sự không cần nàng vuốt an ủi. Nói, đi theo trùng tộc lực lượng, dễ như trở bàn tay liền có thể tránh thoát, cái này tiểu trùng tộc có điểm giống bọ ngựa. Nhưng là có càng thêm hung mãnh sắc bén móng vuốt, nàng trong phòng đồ vật chính là bị cái này móng vuốt dễ như trở bàn tay mà cắt vỡ, thoạt nhìn. Lần sau có lẽ có thể giúp nó cắt cắt móng vuốt, thầm thì ngoan, ta giúp thầm thì lau mình được. Không, cho nên mới nói tiểu hài tử thực đáng yêu a, một chút đều không mang thù, sau đó nàng trong lòng. Ngực cái kia tiểu trùng tộc chứa đầy nước mắt gật gật đầu. Vườn móng vuốt hảo xuẩn manh a, không sai, bỗng nhiên cảm thấy hảo đáng yêu. Chủ bá cũng hảo kỳ quái, không đi quản lông xù xù. Đối loại này hình thù kỳ quái ấu tể nhưng thật ra rất có kiên nhẫn. Ha ha, biết rõ ấu tể không thích thủy còn làm như vậy. Cái gì sao sao chữa khỏi a? Hoa hoa ghé vào tắm rửa bên cạnh áo. Mở to mắt to nhìn chính mình tiểu đồng bọn. Xúc tua lay hứa hủ cánh tay. Ê ê a a tựa hồ đang hỏi nó tiểu đồng bọn như thế nào khóc. Nó thực thích này nhân loại. Có rất dễ nghe mùi hương, là cái thực không giống nhau nhân loại, nàng cũng không có đi hống nó. Chỉ là chậm rãi vuốt cái này ấu tể cương ngạnh phần lưng. Sau đó này cổ chói tai tiếng khóc liền biến thành hô hô ngủ thanh, hoa hoa cũng đình chỉ ê ê a a. Thanh âm, rúc vào bên người nàng, thiếu nữ da thịt dưới ánh mặt trời gần như trong suốt. Dáng ngồi phá lệ yêu nhã. Lưng đĩnh thực thẳng, ngón tay trấn an này hai chỉ ấu tể động tác cũng làm người cảm thấy rất là cảnh đẹp ý vui, lần này. Kịch bản rất đơn giản, chính là cấp tay mới xoát xoát phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ, nguyên chủ. Nguyện vọng cũng đơn giản đến không được, chỉ là muốn chiếu cố cái này tinh tế nhà trẻ hai tử. Làm chúng nó hảo hảo lớn lên, không phải chúng ta không chịu tiếp thu. Chỉ là... Viên trưởng đôi mắt ở cái kia lông xù xù thượng thực gian nan mà thu hồi tầm mắt thật sự thực đáng. Yêu, vốn sinh ra đã yêu ớt hai đứa nhỏ, nói đúng ra, là một cái hài tử cùng một quả trứng ai gia tộc. Xem như toàn bộ tinh tế rất có danh khí gia tộc. Dòng chính lựa chọn nhà này nhà trẻ cũng là có thể lý giải. Nghe nói gần nhất thượng tầng dung truyền. Luôn luôn hiểu được dấu tài ai gia tộc giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Cam tâm tình nguyện ở quyền lợi lốc xoáy chung đi tới cái này xa xôi tinh hệ, nhưng mà cái này xa. Xôi lạc hậu tinh tế cũng chỉ có như vậy một nhà trẻ, đúng vậy. Chỉ có một nhà tinh tế nhà trẻ toàn bộ tinh tế có thực khắc nghiệt pháp quy. Bao gồm nguyên bộ ấp trứng phong thiết bị xuống dưới. Đã muốn thỏa mãn toàn bộ tinh tế gần ngàn vạn loại ấu tể trứng còn muốn nguyên bộ hoàn thiện chơi. Đùa thiết bị, phí tổn lệnh người líu lưỡi. Nhà này nhà trẻ sở dĩ có thể khai lên vẫn là bởi vì viên trưởng bản nhân của cái con tính giàu. Có, nhưng là mấy năm nay càng thêm thê lương, râu tóc trắng tinh viên trưởng rất là rối rắm mà nhìn. Nhìn lông xù xù thật sự hảo đáng yêu. Cực kỳ giống cổ địa cầu cẩu loại sinh vật, nhưng lại có thể bảo trì đứng thẳng trạng thái. Vết trắng lông tóc, đen nhánh tròn xoe đôi mắt, trên tay còn thực ngoan ngoãn mà ôm một quả trứng. Đúng rồi, lộ ra tiểu cái bụng như là ăn no giống nhau tròn trịa. Đúng rồi, còn có một đôi cơ hồ có thể bỏ qua tiểu cánh, nhưng vấn đề là quá tiểu một con, cái này ai gia tộc. Tiểu ấu tể, chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Kia viên bị cố chấp mà ôm trứng cũng có nửa cái nó lớn nhỏ. Phải biết rằng, như vậy ấu tể, ai tộc ấu tể giống nhau lúc sinh ra liền có người trưởng thành cẳng chân lớn nhỏ. bộ dạng cũng tuyệt đối không thể dùng đáng yêu tới hình dung. Sắc bén mà có thể cắt qua duệ kim móng vuốt, cùng kia một ngụm răng nanh, là trên chiến trường đáng giá tôn kính cùng sợ hãi đối thủ, phải biết rằng. Thành niên ai tộc, thậm chí còn hội trưởng gia cánh, thân thể có tinh tế chiến hạm lớn nhỏ, nhất quán am hiểu xuất chiến đem gia tộc nhưng là này chỉ ấu tể thực đáng yêu. Nhưng là quá nhỏ, vốn sinh ra đã yếu ớt, thật sự là dễ dàng ra ngoài ý muốn. Hơn nữa ai tộc bênh vực người mình cũng là toàn bộ tinh tế lừng danh. Vạn nhất một cái không cẩn thận, phi phi phi, phảng phất đã nhận ra viên trưởng Trần chờ. Vừa rồi còn vẻ mặt nghiêm cẩn yêu nhã, tươi cười ôn hòa quản gia, không biết từ nơi nào móc ra một phương tuyết trắng khăn tay. Chà lau hoàn toàn không tồn tại nước mắt, lại cứ vẫn là mặt vô biểu tình, xuất khẩu vẫn là như vậy lãnh đạm ngữ khí. Ai, nhà của chúng ta thiếu gia thật là quá đáng thương, bên người cũng không có cùng tuổi bạn chơi cùng, hiện tại nhà trẻ cũng không muốn thu lưu nó. Cái này làm cho ta như thế nào trở về thấy lão gia cùng phu nhân a? Hoàn toàn giếng cổ không gợn sóng ngữ khí, đặc biệt là nhìn đến hắn còn thấy được cái này quản gia khăn tay thượng tự viên trường. Ai tộc ôm chứng tiểu ấu thể thực ngoan mà ngồi dưới đất. Cũng không ra tiếng, ngoan đến làm người có chút đau lòng ấu thể. Có lẽ còn có điểm bệnh tự kỷ, niệm xong này đó tự quản gia đứng thẳng mà thẳng. Trên mặt lại lần nữa dạng khai lợi hại thể tươi cười. Ngài nghe xong những lời này vẫn là kiên định ý nghĩ như vậy sao? Viên trường, ngoặc kép, đúng vậy, sau đó cái đuôi trên mặt đất đảo qua. Nghiêm cẩn yêu nhã quản gia lại từ bên phải túi tiền móc ra một phương khăn tay. Tiếp tục dùng kia không hề phập phồng ngữ khi máy móc theo sách vở mà thì thầm. Hừ, các ngươi thật to gan. Phải biết rằng hiện tại Caroline tinh hệ đã hoàn toàn về ai gia tộc quản. Người muốn suy xét rõ ràng, hiện tại dưới loại tình huống này, cũng không phải do ngươi tới làm chủ. Các ngươi cái này nho nhỏ nhà trẻ, tốt nhất cho chúng ta thành thật một chút, bằng không, hừ hừ, viên trưởng. Trên người hắn màu đen áo bành tô sấn đến cái này quản gia thật sự là đẹp mắt thực. Không hề cảm tình mà đọc xong cái này lúc sau. Hắn như cũ nghiêng đầu thực kính cẩn mà bộ dáng, phảng phất ở trưng cầu ý kiến, như vậy, như bây giờ đâu, viên trưởng, ta cảm thấy, ngươi hẳn là đọc thời điểm thêm chút cảm tình, tiểu ấu tể vẫn là ôm chứng ngoan ngoãn mà đứng ở một. Bên ai, anh Tuấn yêu nhã quản gia thở dài một hơi. Một bộ đã sớm đã đoán trước đến biểu tình, trên tay mang bao tay trắng. Sau đó thoải mái mà từ áo bành tô áo trên túi tiền trung móc ra một cái đồ vật. Chậm gì gì nói, ta liền biết ta thật sự không có làm quản gia tài năng. Như vậy, ta cái này không xứng trước quản gia hiện tại chỉ có vận dụng cái này thành công tính nhỏ nhất đồ. Vật tuy rằng ta biết loại này tục tằng đồ vật là tuyệt đối không có khả năng đả động ngài như vậy. Giáo dục giả tâm, đáng tiếc chúng ta toàn bộ ai gia tộc cũng chỉ thừa loại này tục tăng tới cực điểm đồ vật quản. Gia lải nhải mà nói, trên tay đồ vật cũng nhân thể bại lộ ở trong không khí, sau đó thân ảnh cao dài tầm mắt siêu bổng. Quản gia liền thấy viên trưởng đỉnh đầu tiểu mầm lạch cạch một tiếng liền khai một đóa tiểu phấn. Hoa, bốn mắt nhìn nhau, một phương ra vẻ kinh ngạc. Một phương mặt già đỏ bừng ai. Thực vật tinh hệ người liền điểm này không tốt lắm, tâm tình tốt thời điểm giấu đều giấu không được, chương 2 cái thứ nhất thế giới triều ấu tể bị giữ. Lại, lớn bằng bàn tay ai thú rất là ngoan ngoãn. Tuy rằng không ra tiếng, nhưng là nếu có người mạnh mẽ muốn tách ra kia quả trứng thời điểm, liền sẽ phát ra đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai. Còn khóc đến đặc biệt lợi hại. Mũi tích liền treo ở hồng hồng cái mũi nhỏ thượng, một bộ tiểu đáng thương bộ dáng, mấu chốt là lộ ra tới bụ bẫm bụng nhỏ, quả thực phạm quy đáng yêu, không chỉ có tự bế. Hơn nữa hình thể cũng có chút tiểu nguy hiểm ơ siêu ơn nữa, kia đối tiểu cánh, chỉ sợ cũng mang bất động đi, nhiệm vụ này khó nhất địa phương chính là ở chỗ này đi. Tự bế, tiểu mập mạp, mặt ngoài cũng ngoan ngoãn cực kỳ. còn ông một viên không hề sinh mệnh dao động chứng, Hứa Hủ liền tính không xem. Cũng biết phòng phát sóng trực tiếp động tĩnh, Quá đáng yêu, ta có một cái lớn mật ý tưởng. Hết chương.